Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1559, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Thần mẹ nó cho ngươi phát quán quân huy chương a, chúng ta muốn nghe chính là đúng lúc này đã xảy ra cái gì. Nói chuyện không mang theo lớn như vậy thở dốc, ở đây mọi người bị trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, cái loại này lập tức là có thể biết chân tướng, lại chậm chạp vô pháp tiếp cận cảm giác thật sự là quá làm người phát điên. Nếu không phải đang ngồi một chúng quan viên đều tương đối chú trọng chính mình dáng vẻ, thế nào cũng phải vò đầu bứt tai không thể. Lâm Hoan, quán quân sự tình đợi lát nữa lại nói. Ngươi trước nói cho chúng ta biết đúng lúc này đã xảy ra cái gì. Rex, Khắc La Phu đặc thở sâu, áp xuống trong lòng bực bội cảm xúc, trầm giọng nói. Lâm Hoan cười gượng mấy tiếng, nói, ngươi biết đến, con người của ta rất có quốc gia vinh dự cảm, lại là lần đầu tham gia loại này thế giới cấp thi đấu. Hiện tại quán quân liền ở trước mắt, ta vô tâm tư làm khác a, như vậy, các ngươi trước tuyên bố ta là này giới thi đấu quán quân. Quán quân huy chương đợi lát nữa lại cấp cũng đúng, như vậy ta là có thể trầm hạ tâm tới vì các ngươi giảng thuật ngày đó buổi tối hết Remiu thị rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Rex, Khắc La Phu đặc khóe miệng vừa kéo, quay đầu liền nhìn về phía mặt khác quan viên, cái này hoa hạ tiểu tử quá đáng giận. Lại cùng hắn giao thiệp đi xuống. Rex, Khắc La Phu đặc lo lắng cho mình sẽ bị khí tạc. Vẫn là giao cho người khác đối phó hắn đi, dù sao muốn biết chân tướng người không ngừng chính mình một cái. Quả nhiên, Rex, Khắc La Phu đặc mới vừa lui ra trận tới, nước Pháp quan viên liền gõ cái bàn nói, người không nói rõ ràng hết Remiu thị rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chúng ta không có biện pháp bình phán ai là quán quân. Là như thế này sao? Lâm Hoan mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc nói. Đúng vậy, chính là như vậy, vạn nhất còn có mặt khác tuyển thủ dự thi không gấp trở về đâu. Cứ như vậy đem quán quân phán cho ngươi chẳng phải là đối người khác không công bằng. Thế giới tinh anh cường giả đại tái là hạng nhất nhất công bằng thi đấu. Chúng ta muốn chính là công bằng công chính. Ở không làm rõ ràng tình huống phía trước, không thể ban phát bất luận cái gì giải thưởng. Một chúng quan viên ngươi một lời ta một ngữ nói. Giả Luân, bà nhíu mày, trong lòng vạn phần nôn nóng. Muốn giúp Lâm Hoan nói chuyện, lại nhất thời tìm không thấy thiết nhập điểm. Hảo đi, nếu các ngươi nói như vậy, ta đây liền cáo từ. Lâm Hoan hướng mọi người chắp tay. Xoay người liền đi, Lâm Hoan hành vi làm ở đây quan viên nghĩ tới hoa hạ một câu thô tục QNMLGB. Những lời này giờ phút này nhất có thể đại biểu mọi người tiếng lòng. Ngoạ tào, chưa thấy qua như vậy tuyệt, một lời không hợp xoay người liền đi. Sao mà, người đường đây là ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn a, người đứng lại đó cho ta. Rex, Khắc La Phu đặc trực tiếp vụ án dựng lên. Ngươi đương nơi này là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặt khác quan viên cũng tức giận nói. Lâm Hoan, ngươi quá cuồng vọng. Lâm Hoan, ngươi đây là muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Lâm Hoan, ngươi đại biểu chính là hoa hạ. Ngươi làm như vậy là tự cấp chính mình quốc gia trêu chọc tai họa. Ngươi minh bạch sao? Lâm Hoan, nói ra chân tướng, chúng ta sẽ làm ra công bằng phán phạt. Lâm Hoan đã muốn chạy tới cửa, Lâm Hoan đột nhiên ngừng thân hình. Thấy vậy tình hình, một chúng quan viên trên mặt đều lộ ra đắc ý thần sắc. Liên tính ngươi là SSS cấp cường giả lại như thế nào? Chúng ta người đông thế mạnh, mỗi người phía sau đều có một quốc gia làm hậu thuẫn. Liên hợp ở bên nhau lực lượng lại há là ngươi một người có thể chống lại. Y Phù Lệ, lúc này ngươi có phải hay không phải nói câu cái gì? Lâm Hoan khóe miệng một câu, quay đầu đối Y Phù Lệ nói. Y Phù Lệ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thử nói, Boss thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Bingo, Lâm Hoan búng tay một cái, cười nói, chính là những lời này. Hai người đối thoại là một chúng quan viên có chút mộng bức. Tiểu dạng, lúc này ngươi còn dám sinh khí. Hảo A tới làm chúng ta nhìn xem hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Hoành đúng lúc này, một cổ ngập trời hơi thở từ Lâm Hoan trên người bộc phát ra tới. Tiếp theo hắn xoay người lại quát lạnh nói. Đều cấp tiểu gia quỳ xuống. Oanh phanh phanh phanh phanh phanh trừ bỏ Già Luân. Bà ở ngoài, mặt khác quan viên Mông phía dưới ghế dựa tất cả đều hóa thành dập nát. Mà bọn họ cũng bị này cổ hơi thở cấp ép tới trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Đáng chết, ngươi điên rồi sao, Lâm Hoan, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lâm Hoan, mau bỏ đi rớt hơi thở. Rex, Khắc La Phu hạng nhất quan viên lập tức sắc mặt tái nhợt tức giận mắng lên. Già Luân, bà lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy trào phúng tân sắc. Này giúp ngu xuẩn, tới rồi loại này lúc còn làm không rõ chặng huống. Ở các quốc gia đứng đầu cường giả toàn bộ mất tích dưới tình huống. Chủ nhân chính là nói một không nhị vương giả, tưởng cùng chủ nhân đấu. Bọn họ có này thực lực sao? Ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta giảng quy tắc. Lâm Hoan vẫn duy trì hơi thở ngoại phóng. Diện Đái cười lạnh nói, hiện tại tiểu gia cùng các ngươi so nắm tay, các ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng ta so, lời này vừa nói ra, Rex, Khắc La Phu hạng nhất quan viên tất cả đều nói không ra lời. Dựa, bọn họ phương diện này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là SS cấp. Như thế nào cùng Lâm Hoan so nắm tay, tiểu gia muốn không nhiều lắm, chính là một cái quán quân tên tuổi mà thôi, các ngươi không nghĩ cấp. Nói thật cho các ngươi biết đi, mặt khác tuyển thủ dự thi đều cùng Hắc Ám hội nghị người đồng quy vu tận. Tiểu gia mạng lớn mới còn sống, nếu không phải vì cấp thổ quốc tranh vinh dự, tiểu gia làm sao tới này phá địa phương a? Lâm Hoan vẻ mặt khó chịu nói. Rex, Khắc La Phu hạng nhất nhân thân tử run lên, tức khắc mặt lộ vẻ không dám tin tưởng chi sắc, cùng đồng quy vu tận. Không, này không phải thật sự. Chuyện này không có khả năng, những người khác cùng Hắc Ám hội nghị người đồng quy vu tận. Vì cái gì ngươi còn sống, ngươi khẳng định đương đào binh, thiết, Lâm Hoan khinh thường mắt trợn trắng. Tiếp theo từ trong bao móc ra kia 12 cái năng lượng trung tâm. Nhìn một cái đây là cái gì, ta giết 12 danh Hắc Ám hội nghị SS cấp cường giả. Nhìn lại các ngươi làm cái gì? Các ngươi này đò quan lão gia chẳng qua là ngồi ở trong văn phòng uống cà phê. Cùng nữ các thuộc hạ giọng tình, sau đó lại đối ta khoa tay múa chân thôi. Hiện tại Hắc Ám hội nghị SSS cấp cường giả đều cúp. Quang Minh giáo tông, siêu thuẫn cục chính phủ cục trưởng còn có mặt khác quốc giả SSS cấp cường giả cũng đều ngã xuống. Nói tới đây khi, Lâm Hoan trong mắt hiện lên một mặt đau thương chi sắc. Tiếp theo hắn liền chấn tác tinh thần nói, mà ta, hiện tại là trên thế giới này số lượng không nhiều lắm SSS cấp cường giả. Các ngươi này đàn ngu xuẩn có cái gì tư cách nghi ngờ ta? Ta cảm thấy Lâm Tiên Sinh là lần này đại tái hoàn toàn xứng đáng quán quân. Khắc La Phu Đạc, ngươi thấy thế nào? Đúng lúc này, Già Luân, ba đứng lên nói, lời này vừa nói ra. Rex. Khắc La Phu đặc sắc mặt lần thứ hai khó coi vài phần. Hắn là đánh đáy lòng không muốn đem quán quân phán cấp Lâm Hoan. Nhưng tình thế sau người cường, hắn nếu là cấp ra phản đối ý kiến nói, liền tính Lâm Hoan không lo chàng đánh chết hắn, rời đi nơi này sau cũng khó bảo toàn sẽ không đối hắn ra tay. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn cũng muốn đem quán quân phán cấp Lâm Hoan. Ở trong lòng cân nhắc mấy phen sau, Rex, Khắc La Phu đặc cắn răng nói, ta cũng cảm thấy Lâm Tiên Sinh là lần này đại tái quán quân. Hắn cái này trọng tài tổ trưởng một mở miệng, mặt khác quan viên cũng không có tiếp tục phản kháng đi xuống tự tin. Sôi nổi mở miệng phụ họa lên, Lâm Hoan khóe miệng một câu, vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thế giới quán quân nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Cách chương.